Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 85, Kim Ô Thôn Thỏ Ngọc. Đại Nhật Huyền Không, đất cằn ngàn dặm, Cơ Quy Không sắc mặt hơi đổi, chỉ vào bầu trời kêu lên, đây là Thái Dương Đạo Đại Nhật Tuần Thiên Pháp, Linh Hạo Huyền ngươi muốn làm gì? Làm gì? Tự nhiên là đến đoạt Vạn Huyền Tủy Căn. Bầu trời truyền đến hử lạnh một tiếng. Một cái màu vàng áo bào rộng bọc thân thanh niên anh tuấn ở trong vầng mặt trời kia đi tới. Góc cạnh rõ ràng khuôn mặt che kín lạnh lùng. Vàng óng con mắt mang theo coi thường quan sát thương khung. Ánh mắt của hắn nhìn quét phía dưới lúc. Nhìn thấy Ngư Thư Nhạn lúc đột nhiên dừng lại một chút. Khẽ ồ lên nói. Không nghĩ tới lại gặp gỡ Thái Âm Tông thối kỵ nữ. Vậy thì vừa vặn. Nói như vậy, hắn hoàn toàn không thấy Hà Hằng mấy người tồn tại. Lấy thẩm phán ngữ khí nói nhỏ. Bọn ngươi tất cả đều là tội nghiệt ngươi. Làm bị Đại Nhật Chi Vinh Quang phán quyết. Đại Nhật Tuần Thiên Pháp. Thiên Phạt Chi Hòa. Trên 9 tầng trời. Thanh niên kia phía sau vành kia vàng óng Thái Dương ầm ầm rung động lên. Trong nháy mắt liền mở rộng 3 phần. Nóng rực ánh sáng càng ngày càng đáng sợ. Nương theo vị kia Thái Dương Đạo đương đại đệ tử kiệt xuất nhất Linh Hạo Huyền thủ ấn bắt. Cái kia vầng mặt trời trên khoảnh khắc hạ xuống từng đóa óng ánh hỏa diễm. Mang theo hủy diệt cùng thiêu sạch muôn dân bá đạo sức mạnh. Biển lửa trong phút chốc nuốt hết hướng về mặt đất. Không được, Ngư Thư Nhạn kinh hô một tiếng. Hai tay áo hướng lên trời mà phóng. Phun ra từng đạo dòng nước lạnh. Đông lại mấy chục dặm thiên địa. Phảng phất một vòng trong sáng trăng tròn bốc lên, băng khiết mà lạnh giá, cùng cái kia đại nhật hòa lẫn, nhật nguyệt hai giả là nhất không thể tương kiêm, tuy rằng đều là huyền môn 12 đạo một trong, nhưng Thái Dương Đạo cùng Thái Âm Tông nhưng là trời sinh đối thủ một mất một còn. Tranh đấu liên miên hơn trăm ngàn năm, lẫn nhau ở giữa tự nhiên khắc chế lẫn nhau chi pháp. Đại Nhật Tuần Thiên Pháp chính là Thái Dương Đạo chí cường thần thông một trong. Nếu là đăng phong tạo cực, vừa vạn hóa một vầng mặt trời, hào quang vĩnh hằng chiếu khắp thế gian, ngự vũ bầu trời, nhưng Ngư Thư Nhạn giờ khắc này sử dụng Thái Âm Tông chí cường thần thông Bắc Kết Lục Âm Lưu. Nhưng là chuyên môn khắc chế pháp này, là lấy Thỏ Ngọc Thôn Kim Ô chi thuật, vàng óng óng ánh hỏa diễm hạ xuống mặt đất thời gian. Lạnh lẽo chí hàn tố diệu tiên quang phóng lên trời, tiêu mất cái kia ngọn lửa nóng bỏng. Oanh, một âm một dương hai cỗ dị lực va chạm dưới. Hư không từng tấc vỡ tan. Càng theo bên trong tuôn ra một mảnh chỗ trống. Nuốt hết vạn vật, thổ nạp nguyên khí đất trời. Xúc động chu vi mấy chục dặm nơi tất cả năng lượng hóa thành thủy triều. Mãnh liệt không thôi. Trên bầu trời Linh Hạo Huyền thấy tình huống như vậy sắc mặt chìm xuống. Vội vã ổn định lại tự thân diễn biến Đại Nhật Chi Luân. Để tránh khỏi nhận năng lượng thủy triều ảnh hưởng, đồng thời mừng lớn nói, tố diệu tiên quang, vạn kết lục âm lưu. Ha ha ha ha, được được được, quá tốt rồi, người vẫn còn thân xử tử, chờ bắt được ngươi sau, lấy Kim Ô Thôn Thỏ Ngọc chi thuật thải bổ một phen. Tất có thể khiến cho ta Đại Nhật chân nguyên tiến thêm một bước, đạt tới cửu dương cấp độ, nói tới chỗ này. Linh Hạo Huyền ngữ khí càng hết sức kích động, nhìn về phía Ngư Thư Nhạn ánh mắt khá là mơ ước. Hắn tu hành mà thành Đại Nhật chân nguyên chính là trong thiên địa chí dương pháp lực. Cộng không phải thập dương cảnh giới, chỉ là chí dương quá cương, tất không thể làm. Vì vậy trên thực tế cửu dương chính là thuần dương bên dưới có khả năng đạt đến cảnh giới tối cao. Nhưng cho dù lấy Thái Dương Đạo huyền môn 12 đạo một trong địa vị. Các đời đệ tử bên trong có thể tu thành cửu dương cấp độ Đại Nhật chân nguyên giả cũng là ít ỏi. Nguyên nhân chủ yếu chính là ở ngưng tụ Đại Nhật chân nguyên phẩm chất chính là cùng ngưng tụ đạo. Thay gần như sự tình, một đàn ngưng tụ liền rất khó sửa đổi. Trừ phi là chứng đạo thuần dương thời khắc, tiên thuế thời gian, có thể tự nhiên thành tựu thập dương chí cao cấp độ. Bằng không ở tình huống khác dưới. Ngưng tụ luồng thứ nhất chân nguyên lúc là cái gì phẩm chất? Sau cũng chỉ có thể là cái gì phẩm chất? Linh Hạo Huyền mặc dù là Thái Dương Đạo đương đại nhất là đệ tử xuất sắc. nhưng nó bản thân Đại Nhật Chân Nguyên cũng bất quá bát dương cảnh giới. Cũng không phải là thuần dương bên dưới đứng đầu nhất cấp độ. Cho tới nay hắn đều đang tìm kiếm tăng lên chính mình chân nguyên phẩm chất phương pháp. Mà trong đó phương pháp tốt nhất chính là lấy một cái pháp lực phẩm chất không thấp hơn hắn chí âm. Chân nguyên chi thân làm đỉnh lô. Lấy kim ô thôn thỏ ngọc chi pháp thải bổ chi. Rút nó cả người tinh khí thần. Bổ dưỡng bản thân. Liền có thể khiến cho chân nguyên lột xác. Tiến thêm một bước. Bất quá thái dương đạo chí dương công pháp chính là trong thiên địa đứng trên tất cả. Có thể cùng sánh vai chí âm công pháp cũng chỉ có đều là huyền môn 12 đạo thái âm tông. Bởi vì song phương công pháp có thể bổ sung. Sở dĩ cho tới nay, thái dương đạo cùng thái âm tông ở giữa quan hệ cực kỳ không hòa hợp. Lẫn nhau phòng bị càng là không thấp hơn huyền môn cùng ma môn ở giữa. Linh Hạo Huyền tự nhiên không có cơ hội. Rốt cuộc hắn là cao quý thái dương đạo đương đại kiệt xuất nhất hạng người. Thái âm tông bên trong pháp lực phẩm chất không thấp hơn hắn cũng chỉ có mấy người. Trong đó đa số là thái âm tông trưởng giáo cùng trưởng lão. Cường giả bậc này há lại là hắn có thể động. Nhưng chỉ có Ngư Thư Nhạn là thực lực của hắn có thể đối phó bên trong phạm vi. Hôm nay vừa vặn gặp gỡ. Há có thể không thích. Cười to, Linh Hạo Huyền lúc này không để ý tới cái khác. Dâng trào Đại Nhật Chân Nguyên phun ra nuốt vào mà ra. Phía sau Đại Nhật Chi Luân hóa thành một đạo tam túc kim ô hình ảnh. Chí tôn khí tức bàng bạc, mạnh mẽ nhào hướng phía dưới. A, Ngư Thư Nhạn hét lên một tiếng. Nàng trung quy ở công lực trên kém xa Linh Hạo Huyền. Bắc kết lục âm lưu cố nhiên khắc chế Đại Nhật Tuần Thiên Pháp. Nhưng âm dương ở giữa tương sinh tương khắc. Linh Hạo Huyền toàn lực triển khai bên dưới. Đại Nhật Kim Diễm đốt sạch bát hoang. Ầm ầm liền nuốt hết nàng chân nguyên. Tam túc kim ô một chảo chụp vào nó thân thể mềm mại. Không, tịch không cứu ta. Ngư Thư Nhạn kêu thảm một tiếng. Ở Đại Nhật chân nguyên bao phủ xuống. Nàng chí âm chân nguyên bị bức bách phản phệ. Thái dương chi tinh chảy ngược vào thể. Cả người kinh mạch bị thiêu đốt đứt từng khúc. Cả người thoi thóp ngã quáp. Vô lực hí lên. Khiến người ta thấy nổi bật sinh thương. Cái gì trò má thái âm tiên tử. Đến trong tay ta chính là cái thối kỵ nữ mà thôi. Đến đây đi. Linh Hạo Huyền cười to. Hai tay mở ra. Dâng trào Đại Nhật Kim Diễm điên cuồng hạ xuống. Chớp mắt đem Ngư Thư Nhạn khắp toàn thân y vật trước đốt thành cho bụi. Cảnh xuân thoạt tiết. Nguyên bản trắng nõn như ngọc da thịt ở ngọn lửa kia thiêu đốt dưới. Đặc biệt đỏ chót, nhìn thấy tình huống của nơi này. Nguyên bản toàn lực trấn áp võ la cơ tịch không hai mắt đỏ đậm không gì sánh được. Trừng mắt tư nước, như dã thú điên cuồng hét lên nói. Vô liêm sỉ, Linh Hạo Huyền ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nguyên thần đặt địa hỏa thiêu đốt ngàn năm, bằng không khó mà xả được cơn hận trong lòng. Thét lên ầm ĩ. Trên người hắn ầm ầm dâng lên một luồng bàng bạc uy nghiêm đáng sợ khí thế. Cả người nhất thời khí chất đại biến, tràn ngập chí tôn chí bá khí tức. Ở Hà Hằng trong cảm giác, tu vi của hắn ở trong chốc lát càng tăng cường 3/10. Vô hạn tiếp cận pháp tướng cảnh, dành cho tự thân trước nay chưa từng có nguy hiểm cảm giác. Linh Hạo Huyền cũng phân là ở ngoài nghiêm nghị ngẩng đầu nhìn phía cơ tịch không nơi đó. Cau mày nói. Ngươi là người nào? Người nào? Ta là nàng nam nhân. Cơ tịch không bực tức chỉ trên đất dãy rụa hí lên Ngư Thư Nhạn. Yết hầu phát ra dã man gầm nhẹ. Hung bạo khí tức bao phủ Linh Hạo Huyền. Để người sau không khỏi trầm mặc. Tố Nhan, trước tiên trấn áp lại con kia nghiệt xúc. Đợi ta xé ra hắn. Thả ra ngũ nhạc chân hình đồ. Giao phó cùng hướng Tố Nhan sau. Cơ tịch không khí tức lần thứ hai kéo lên. Hung lệ sát khí tràn ngập dưới. Một cái quyền ảnh đánh úp về phía đi vào. Thái nhất tiên đô quyền. Dâng trào chân nguyên hội tụ. Gần như thực chất hóa pháp lý đan dệt dưới. Hư không chớp mắt tan vỡ. Đen kịt vết nứt hiện lên. Chất phác bất tận chân nguyên náo động. Nghiền ép hướng về Linh Hạo Huyền. Hừ, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Lạnh rên một tiếng. Linh Hạo Huyền cả người tràn ngập lên ngọn lửa nóng bỏng. Hư huyễn tam túc kim ô dương cánh mà bay. tràn ngập ra hủy diệt ánh sáng. Hai nguồn sức mạnh va chạm lúc không muốn người biết chớp mắt. Cơ quy không bỗng cười lạnh một tiếng. Ánh mắt lóe lên một nụ cười. Ta đáng yêu đệ đệ. Lần này ngươi nên lấy ra toàn bộ thực lực cho ta nhìn chứ. Ha ha ha ha. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.